Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, tuyệt sát. Tần Hạo Hãn phân thân xuất hiện, làm vẫn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay thư sinh biến sắc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi là một đầu biến dị thú không thành? Không đúng rồi, biến dị thú lời nói. Muốn cửu phẩm mới có thể hóa thành hình người. Đây là tình huống như thế nào? Thư sinh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn đã ý thức được không đúng. Nhưng là hắn vẫn là phi thường tự tin. Coi như Tần Hạo Hãn có thể biến thành một đầu đại tinh tinh. Vẫn như cũ không có khả năng đánh vỡ chính mình đêm tối kết giới. 33 vạn lực quyền. Kia đối với không phải nhâm đốc kỳ người tới nói. Hoàn toàn là một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Hắn nhìn thấy đại tinh tinh nện đánh một cái ngực. Sau đó nhảy dựng lên. Một quyền truy hướng về phía trần nhà kết giới bích trướng. Kết giới lay động một cái. Nhưng là đêm tối như trước vẫn là đêm tối. Cũng không có ánh sáng tràn vào tới. Đừng uổng phí sức lực. Ngươi không thể nào làm được. Hắn ẩn ẩn có một ít tim đập nhanh, bởi vì hắn cảm giác được, vừa mới Tần Hạo Hãn một quyền đánh đi ra, lại có vượt qua 20 vạn lực quyền. Này nhất định cảm giác ta bị sai, hắn chỉ là một cái vừa mới đi vào hóa kính võ giả. Làm sao có thể có được nhâm đốc kỳ đều không đạt được lực quyền đâu. Mặc dù đối với chính mình kết giới rất sâu xa lòng tin. Lúc này hắn cũng không muốn để cho Tần Hạo Hãn tiếp tục nổi điên đi xuống. Đủ rồi Tần Hạo Hãn, ngươi hẳn là kết thúc. Thư sinh tâm thái đã không thể tiếp tục tỉnh táo. Hắn vung vẩy quạt xếp, lăng không phát ra một đạo đợt công kích. Đối diện đại tinh tinh lại hoàn toàn không có nhìn hắn. Một chút nhảy dựng lên, né tránh đợt công kích thời điểm to lớn nắm đấm lần nữa đánh phía kết giới. Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới mặt Tần Hạo Hãn bản thể cũng động thủ. Trong tay nhiều hơn một đầu màu lam cây trúc, mặt trên còn có nhảy vọt hồ quang điện, nội lực rót vào, đầu này thiên lôi trúc lập tức nặng đến mấy ngàn cân. Hai tay giơ lên, thật giống như giơ lên lôi điện titan trường mâu, đối kết giới đánh tới. Bản thể cùng phân thân công kích địa phương đều là cùng một cái điểm. Trên dưới giáp công, tư tư, một đạo hồ quang điện tại kết giới thượng nhảy vọt một chút. Cái này hắc ám kết giới lập tức xuất hiện một cái khe. Theo trong phòng nhìn qua, thật giống như một bộ kỳ dị thiên tượng. Bầu trời tăm tối bên trong, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, sinh sinh tương giả không xé rách. Trong phòng đã gần như ngạt thở người, lập tức cảm thấy một cỗ không khí tràn vào. Cái gì? Thư sinh trong mắt một chút phóng đại. Hắn không thể tin được một màn trước mắt. Tần Hạo Hãn phá vỡ kết giới. Đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Tần Hạo Hãn bản thể phối hợp phân thân đánh vỡ kết giới sau. Lập tức mở ra robot tính chất đặc biệt. Hơi thở không gấp tim không nhảy, vô thanh vô tức ẩn độn. Thư sinh cũng không nhìn thấy Tần Hạo Hãn bản thể xuất hiện. Đêm tối kết giới giờ phút này giống như tấm gương vỡ vụn. Một cỗ cường đại áp chế lực từ trên trời giáng xuống. Thư sinh lập tức cảm giác thực lực mức độ lớn cắt giảm. Không tốt, là lĩnh vực lực lượng. Thư sinh sử dụng kết giới cũng không phải là hắn lực lượng bản thân, mà là tới từ vậy đem quạt xếp. Hắn đối với chân chính lĩnh vực là vô cùng hướng tới. Nếu như lĩnh vực xuất hiện tại cái nào đó cửu phẩm cường giả trên người, hắn có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng là xuất hiện ở Tần Hạo Hãn trên người, quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng, hắn coi là cừu non. Nhưng thật ra là một đầu bạo long, đại tinh tinh một quyền cực kỳ cuồng bạo, đạt tới hóa kính kỳ sau, đã có thể đánh ra lăng không kình khí, một cái thật lớn quyền ảnh đập vào mặt. không lo được Tần Hạo Hãn là thế nào đánh vỡ kết giới. Thư sinh trong tay quạt xếp vung lên, ngạnh kháng một cái, một đoàn khí lãng tại sân vận động ở giữa bộc phát. Thư sinh thân thể bỗng chốc bị đánh ra, giống như đạn pháo đồng dạng bắn vào tường đổ bên trong. Nhưng là một giây sau hắn lập tức lại bắn ra ngoài. Trên người hơi có chút chật vật, nhưng lại không có cái gì trở ngại. Tần Hạo Hãn, làm tốt, ta thật là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng cái này thắng sao? Hiện tại ta muốn để ngươi biết, người hạ đẳng cuối cùng chỉ là người hạ đẳng, là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ta. Trong tay quạt xếp mãnh ném không trung, từng đạo khí lưu màu đen di động, tại sân vận động bên trong tràn ngập. Tần Hạo Hãn lĩnh vực lực lượng, vậy mà tại khí lưu ngăn cản dưới biến mất. Đây là bảo vật gì? Lại có thể triệt tiêu lĩnh vực của ta lực lượng. Hắc hắc, cô lậu quả văn đi. Đây là một cái lĩnh vực loại linh bảo, diệu dụng vô cùng. Tần Hạo Hãn, hiện tại đại gia trở lại cùng một cái hàng bắt đầu. Ta xem ngươi còn làm được gì? Thư sinh cảm giác áp lực ở trên người lực lượng biến mất. Toàn thân lập tức dâng lên vô biên khí thế. Một đầu thật dài đại xà hư ảnh ở sau lưng hiện ra. Kia con đại xà lại có 9 cái đầu. Cửu đầu xà huyết mạch. Tần Hạo Hãn giờ phút này giấu ở trần nhà nơi. Thanh nhi đều tại Tần Hạo Hãn trong thân thể phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên cái này huyết mạch là thật không đơn giản. Rất lợi hại phải không? Tần đại ca cẩn thận. Cửu đầu xà là loài rắn chi vương. Loại rắn này cũng không hóa long, nhưng lại có vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Dựa theo huyết mạch đẳng cấp đến lời nói đến, cửu đầu xà thuộc về đế cấp biến dị thú. Người này không đơn giản. Tần Hạo Hãn trong lòng cảnh giác. Đế cấp biến dị thú, đó chính là tương đương với chân long tồn tại. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không e ngại. Người mang long vương huyết mạch, hắn tại huyết mạch thượng còn sẽ không sợ ai. Phân thân ầm ầm đánh ngực, lần nữa bổ nhào qua. Đã mất đi lĩnh vực tăng phúc cùng cắt giảm, phân thân cùng lực lượng mặc dù vượt qua thư sinh, nhưng là đã không có chi lúc trước cái loại này cường đại áp chế hiệu quả. Thư sinh cười hắc hắc, hóa thành hắc quang xông tới. Thiểm điện giao thủ chiến đấu, hai người kinh khí dư ba ở trong phòng đánh ra thiên băng địa liệt hiệu quả. Khối lớn vách tường bắt đầu sụp đổ, mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt. Trong phòng sở hữu công trình Mạn Thiên Phi Vũ, một phái tận thế cảnh tượng. Trong phòng những người kia lúc này đều bị chiến đấu dư ba chấn ngất đi. Không ai có thể tại loại trang diện này hạ bảo trì bình thường. Thư sinh cùng Tần Hạo Hãn phân thân đối bính hai cái. Liền biết không cách nào về mặt sức mạnh chính diện dung chuyển cái này quái thú. Hắn lấy ra vũ khí của hắn. Một đầu thật dài roi. Kia là một đầu kỳ quái roi. Roi bản thân liền là một con đại xà luyện thành. Chiều dài chừng mấy chục mét. Mà tại roi phía trước lại có phần xiên. Tổng cộng có 9 cái đầu roi. Mỗi một cái đầu đều là một cái dữ tợn rắn độc đầu. Nội lực rót vào thật giống như sống tới đồng dạng. Đối Tần Hạo Hãn lộ ra răng nanh. Hôm nay làm ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngươi không là có thể hóa thân biến dị thú sao? Vậy liền để ngươi xem một chút. Chân chính biến dị thú là thế nào chiến đấu? 9 cái đầu rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Khởi xướng lăng lệ thế công. Trong một chớp mắt, Tần Hạo Hãn giống như đối mặt 9 người tiến công đồng dạng. Có chút đáp ứng không xuể. Tê tê, từng đạo đại xà tại không trung giăng khắp nơi. Lẫn nhau còn tướng không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong nháy mắt bện một tấm thiên la địa võng. Mãnh co vào, 9 điều rắn lớn một chút đem đại tinh tinh gắt gao cuốn lấy. Kéo kẹt kít. To lớn rào sát lực làm Tần Hạo Hãn xương cốt đều phát ra một trận khó nghe kéo kẹt âm thanh. Đại tinh tinh bỗng chốc bị trói thành bánh chưng. Hắc hắc, Tần Hạo Hãn, ngươi vừa mới đánh vỡ kết giới là mượn cái gì ngoại lực a? Nhưng là kia đều không dùng. Tại ta cửu đầu xà chi tiên trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Hiện tại ta liền cho ngươi đi chết. Khoát tay từ không trung lấy xuống trôi nổi cây quạt. Cây quạt đoạn trước lấp lóe kim loại quang mang. Một kích này liền muốn triệt để đánh xuyên qua đầu óc của ngươi. Thư sinh giơ tay lên, đối đại tinh tinh cự đầu to, liền muốn phát ra chí mạng nhất một chiêu. Lúc này Tần Hạo Hãn bị trói, hắn tin tưởng đối phương cũng không còn cách nào phát ra lĩnh vực lực lượng. Nên là hắn khoe oai thời điểm, hắn cảm thấy, hắn thắng, cửu đầu xa roi cường đại trói buộc lực. Trong thời gian ngắn Tần Hạo Hãn là không cách nào tránh thoát. Ngay tại quạt xếp tức đem xuất thủ thời điểm, không trung một cỗ lĩnh vực lực lượng từ trên trời giáng xuống. Cùng vừa mới đại tinh tinh áp chế không có sai biệt. Thư sinh trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng là hắn cũng đủ quả quyết. Loại thời điểm này, hắn không có chút gì do dự. Quạt xếp vẫn như cũ hóa thành lưu quang đánh đi ra. Sau đó đồng thời thân thể lăn khỏi chỗ. Vô luận đến chính là ai, hắn đều phải trước giết chết Tần Hạo Hãn hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Quạt xếp chuẩn xác chúng, có thể là hắn bị lĩnh vực áp chế, lực lượng cắt giảm ba thành nguyên nhân, cũng có thể là cái kia tinh tinh đầu thực sự quá cứng. Quạt xếp đánh chúng phát ra một mảnh hỏa tinh, quạt xếp không có đánh xuyên qua, không tốt tương đương, thư sinh ngay lập tức liền biết xong, cơ hội như vậy đều không có giết chết Tần Hạo Hãn. Hắn không có khả năng lại đạt được thắng lợi. Đầu vai chịu nặng nề một kích, khóe mắt liếc qua nhìn thấy, một đầu xanh biếc cây trúc hung hăng quất vào trên vai của hắn. Lập tức đem vai trái của hắn rút vỡ nát, một mảnh lôi quang bao phủ, làm hắn kêu lên thảm thiết. Sau lưng địch nhân còn không thấy rõ, thư sinh liền lấy ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, bả vai nát cũng không quan tâm, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp thi triển thuấn di, liền muốn rời khỏi sân vận động. Thuấn di vừa mới phát động, trong đầu một đạo nhói nhói truyền đến. Hắn trúng tinh thần xung kích, thân là hoàng tinh niệm sư, có thể đối tinh thần hắn xung kích đồng thời hữu hiệu người. Tinh thần lực nhất định phải cũng đạt tới hoàng tinh mới được. Sinh sinh đánh gãy hắn thuấn di, đủ để chứng minh đến người tinh thần lực cũng ở trên hắn. Thư sinh cũng là đủ hung ác, mặc dù thuấn di bị đánh gãy, nhưng là hắn vậy mà trực tiếp đem quạt xếp hướng sau lưng ném đi. Một mảnh hắc quang bao phủ xuống đi, hy vọng có thể ngăn cản người tới một chút. Sau đó thân thể trực tiếp bay lên không, trong tay cửu đầu xà roi buông ra đại tinh tinh, quạt xếp chỉ sợ là giữ không được. Mang đi cửu đầu xà roi cũng là tốt, người liền sẽ không có tham niệm. Nếu như hắn không mang đi đầu này roi, kết quả có lẽ sẽ khá hơn một chút. Lôi kéo roi thời điểm, liền cảm giác một cỗ đại lực vọt tới. Trên đất đại tinh tinh bắt lại roi, xinh xinh đem không trung đã bay lên thư sinh ngăn chặn. Sau lưng ác phong bất thiện, đầu kia muốn mạng cây trúc lại tới. Thư sinh lại cũng không lo được roi, đang muốn vứt bỏ nó thoát đi. Đại tinh tinh đột nhiên nhảy lên một cái, lăng không một cái vây quanh, đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Thân thể một chút tiếp cận ngạt thở trạng thái. Vong hồn đại mạo thư sinh không còn có thủ đoạn. Liều chết quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn muốn nhìn một chút, tại thời khắc mấu chốt giết ra đến hỏng chính mình chuyện tốt người là ai. Cái nhìn này làm hắn chết không nhắm mắt, bởi vì sau lưng vung vẩy thiên lôi trúc hung hăng đánh xuống người. Hách lại chính là Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, vậy cái này tinh tinh là? Nghi vấn đến nơi đây liền kết thúc. Tần Hạo Hãn thiên lôi trúc rơi xuống, nở tung vạn đóa hoa đào, một kích đem thư sinh đầu đánh vỡ nát, lôi quang lóng lánh bên trong. Đến tự sinh mệnh chi chu nhâm đốc cường giả như vậy chết.